Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. 187. Đổi trắng thay đen, cụ thể như thế nào thao tác? Thình Diệp cũng nói không rõ. Hắn chỉ là căn cứ vào trước mắt manh mối cùng cốt truyện tiến hành hợp lý suy đoán. Bất quá hiện tại đại gia đã hoàn toàn tin phục, tân đội viên tiền đại nữ càng là bị Hình Diệp suy luận biến thành ngốc nghếch hình thồi. Tin tưởng Hình Diệp là một kiện thực dễ dàng làm được sự tình. Rốt cuộc chỉ số thông minh áp chế thật sự quá chinh phục nhân tâm, mơ siêu đương Hình Diệp đưa ra vẫn là muốn đi ra ngoài ăn cơm, hơn nữa tìm kiếm thôn bí thư chi bộ thời điểm. Tiền đại nữ mặt ủ mày ê mà nói. Chúng ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài đâu? Này đại thái dương hảo liệt a, ta chính mình đi ra ngoài còn hành, nhưng là ta không dám cùng các ngươi ba cái cùng nhau ra cửa. Nếu không chúng ta buổi tối lại đi ra ngoài đi, đói một ngày mà thôi, ta có thể nhẫn nại, rõ ràng nàng là ba người chung duy nhất phục mệnh người chơi. Duy nhất một cái không bị khống chế người, vì cái gì nàng sẽ thảm như vậy? Hình Diệp nói, ban đêm không được, chúng ta thân thể vốn dĩ liền rất nhược, lại đói thượng cả ngày, gặp được nguy hiểm căn bản vô pháp phản kháng. Ta có cái phương án, có thể thử một lần, phía trước ở tinh thần thế giới, ta nhớ kỹ một cái tên là cộng tình, mã QR. Có thể liên tiếp hai người tình cảm, không biết phương pháp này có thể hay không chống cự cùng nguyên tử ánh mặt trời khống chế, còn có. Loại này thao tác, mọi người nhìn về phía Hình Diệp. Hình Diệp ý tưởng là, ở chính mình cùng Lục Minh Trạch chi gian sử dụng cộng tình, sau đi ra căn nhà này. Hắn sẽ ở trên người buộc thượng một cây dây thừng, một khi ra vấn đề, liền từ Tào Thiến đem hắn túm trở về. Nếu xác định cộng tình có thể chống cự loại này khống chế, bọn họ liền có thể ở ban ngày hành động. Mỗi 5 phút bổ một chút mã QR mà thôi. Đối với Hình Diệp tới nói, này không là vấn đề, còn có loại này thao tác, tiền đại nữ lẩm bẩm nói, ta cảm giác mã QR đều mau bị ngươi chơi hỏng rồi. Ta chưa bao giờ biết mã QR còn có thể như vậy dùng, đó là bởi vì các ngươi trong tay mã QR là dùng một lần, hơn nữa sử dụng trước căn bản không biết hiệu quả, Hình Diệp nói. Nhưng cho dù là có thể vô hạn sử dụng mã QR, cũng không ai sẽ đem dương cầm trở thành hạt mưa đi xuống tạp đi. Tiền đại nữ trong lòng yên lặng phun tào, nàng cảm thấy Hình Diệp căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Cũng không biết đầu óc là như thế nào lớn lên, sử dụng cộng tình đem chính mình cùng tiểu gương tình cảm liên hệ ở bên nhau sau. Hình Diệp cảm nhận được Lục Minh Trạch lo lắng, đừng lo lắng. Ta tin tưởng ngươi, Hình Diệp nắm gương nói. Lục Minh Trạch nói, chính là ngươi như vậy cường ý chí lực, giống nhau sẽ bị khống chế. Ta sợ chính mình không giúp được ngươi, Hình Diệp cười nói. Ngươi tín nhiệm so với ta hiếu thắng liệt, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lục Minh Trạch hơi hơi sửng sốt, thông qua cộng tình. Hắn tinh tường cảm nhận được Hình Diệp cảm xúc. Hình Diệp là thật sự đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hoàn toàn tín nhiệm chạm đất Minh Trạch, vì cái gì đâu, Lục Minh Trạch có chút mê mang, đang ở nghi hoặc khi, Hình Diệp lại một lần dũng cảm mà đi ra cửa phòng. Người bình thường bị khống chế sao, đại khái sẽ trở nên sợ hãi ánh mặt trời, liền tính muốn nếm thử, cũng sẽ trong lòng sợ hãi, chính là Hình Diệp không có. Hắn đối Lục Minh Trạch cùng với chính mình phỏng đoán thập phần có tin tưởng. Hắn cho rằng khắc phục loại này tinh thần khống chế là một loại khó được khiêu chiến. Hắn cũng không sợ hãi, ngược lại có chút nhảy nhót, cảm nhận được Hình Diệp khó được hiếu thắng tâm. Lục Minh Trạch cũng ở trong gương kiên định mà nắm chặt tiểu nắm tay. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Hình Diệp ý thức, đi ra cửa phòng, ánh mặt trời chiếu ở trên người. Kia cổ ý thức lại tự trong đầu đột nhiên sinh ra. Ý đồ khống chế Hình Diệp trở lại tế phẩm trong đại viện. Chỉ trong chớp mắt, Hình Diệp tinh thần thế giới. Một mặt gương chắn kia cổ ý thức phía trước. Thông qua cộng tình, Lục Minh Trạch kia cổ muốn bảo hộ Hình Diệp, cảm tình ấm áp mà bao bọc lấy Hình Diệp ý thức. Chính là đem tiềm thức trùng ý niệm cấp đè ép đi xuống. Hình Diệp quay đầu lại, nhìn đến trong phòng khẩn trương chờ đợi kết quả mọi người. Hơi hơi mỉm cười, muốn chứng minh chính mình không có bị khống chế không cần nói cái gì. Hắn chỉ cần làm một động tác đơn giản liền có thể. Hình Diệp bước ra chân, dựa vào ý chí của mình lực đi trở về nhà ở chung. Đối với ba người kinh hỉ ánh mắt nói, được không, thật tốt quá. Tiền đại nữ là vui vẻ nhất, nàng không bao giờ tưởng bị người gãy chân. Hình Diệp lấy ra tiểu gương hỏi, người là có cảm thấy vất vả sao? Trong gương Lục Minh Trạch lắc đầu nói, không có. Ta chỉ là tưởng bảo hộ ngươi, hơn nữa chính ngươi lực lượng, sẽ không sợ kia của ý thức, nó căn bản vô pháp tới gần chúng ta. Hình Diệp hồi ức một chút mới vừa rồi trải qua. Lẩm bẩm nói, một người là vô pháp thông quan, một thêm một vĩnh viễn lớn hơn một tới rồi cao cấp thế giới sau. Đệ đệ Hình Thước ở mộ địa chung nói qua nói nhất nhất bị chứng thực. Trò chơi trước nay không tính toán làm nào đó người chơi một mình thông quan. Những cái đó khinh thường nghịch mệnh người chơi phục mệnh người chơi. Những cái đó mặt sát phục mệnh đạo cụ ý thức nghịch mệnh người chơi. Là không có khả năng thông qua có quy tắc trò chơi tham gia thế giới. Còn có một việc Lục Minh Trạch nói. Ta vừa rồi ở ngươi trong ý thức, chính là cùng ngươi cộng tình thời điểm. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đối phó cái kia tiềm thức thời điểm. Giống như thấy được một cái mã QR, mấy người động tác nhất trí mà nhìn về phía tiểu gương. Lục Minh Trạch nhíu mày nói. Nói như thế nào đâu? Trò chơi sở hữu đặc thù năng lực đều sẽ lấy mã QR hình thức tồn tại đi. Như vậy khống chế các ngươi tinh thần lực lượng, có thể hay không là mã QR đâu? Ngươi còn nhớ rõ cái kia mã QR bộ dáng sao? Hình Diệp hỏi, Lục Minh Trạch nói, ta không có ngươi như vậy đáng sợ trí nhớ, nghe được hắn nói như vậy. Còn lại người có chút ủ rũ, cũng đúng, Hình Diệp cái loại này đáng sợ trí nhớ ai có thể có đâu. Bất quá Lục Minh Trạch nói còn chưa nói lời nói. Hắn tiếp tục nói, nhưng là ngươi đem ấn tượng chi mắt cho ta. Dung hợp ta chân thật chi mắt trở thành chân tướng ma kính. Cái này kỹ năng dung hợp hai cái kỹ năng ban đầu sở hữu ưu điểm. Ta có thể ở trong gương hiện ra cái này mã QR bộ dáng, dứt lời. Trong gương xuất hiện một cái mã QR, Hình Diệp nắm lấy cơ hội, dùng vòng tay ra quét cái này mã QR. Ngoài ý muốn, vòng tay chung xuất hiện mã QR miêu tả, người muốn bộ dáng ta tất cả đều có. Cao cấp thế giới quý hiếm thần bí loại mã QR. Hệ thống chuyên dụng mã QR chi nhất, phi người chơi dùng mã QR, vô pháp sử dụng trọng vẽ chi bút trọng vẽ. Người chơi chỉ có thể sử dụng một lần, nên mã QR có thể làm cho người chơi phân liệt ra một cái cùng chính mình giống nhau như đúc thế thân. Thay thế chính mình đi làm bất cứ chuyện gì, chẳng sợ người chơi đem thế thân lưu tại hệ thống không gian chung. Từ đây hoàn toàn thoát ly trò chơi đều có thể. Vĩnh cửu tính mã QR, vô có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Chúc mừng người chơi lần đầu tiên từ hệ thống trong tay đánh cắp đến đặc thù năng lực. Kết hợp người chơi tiến vào trò chơi phương thức, đạt được thành tựu xưng hô, đổi trắng thay đen. Đổi trắng thay đen, người chơi thành tựu xưng hô, có được này xưng hô người chơi. Mỗi cái thế giới có thể sử dụng một lần, đổi trắng thay đen kỹ năng. Kỹ năng này danh như ý nghĩa, chỉ cần người chơi chỉ số thông minh cũng đủ, có thể nghĩ ra hợp lý biện pháp, có thể lấy thay đổi sự vật chân tướng, cho dù là người chơi thật sự muốn đem thiên cùng ngày đổi đi. Chỉ cần hợp lý liền nhưng thực hiện, Hình Diệp nhìn này hai đoạn miêu tả thật lâu không nói nên lời. Hắn còn nhớ rõ hình thức thành tựu xưng hô là thất bại trong gang tấc cùng ám độ trần thương. Chết đi đệ đệ Hình Thước lợi dụng sinh thời bố trí. Đem Hình Diệp nhập cư trái phép đến thế giới này, mà Hình Diệp ở tiểu gương dưới sự trợ giúp, lại được đến cường đại như vậy thành tựu xưng hô. Thật là một vòng khấu một vòng. Làm sao vậy, Các đồng đội thấy Hình Diệp nhìn vòng tay không nói lời nào. Không khỏi có chút lo lắng. Không có di động thế giới. Trừ người chơi bản nhân. Những người khác là nhìn không tới vòng tay chung nội dung. Hình Diệp lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là càng thêm tin tưởng. Chúng ta có thể chiến thắng trò chơi này, những người khác không rõ lời này ý tứ. Nhưng là có thể đọc lấy Hình Diệp hết thảy tin tức Lục Minh Trạch hiểu. Hết thảy đều là chú định, từ hình thức chết đi bắt đầu. Hình Diệp không buông tay truy tra hắn nguyên nhân chết, kế thừa đệ ý chí tiến vào trò chơi kia một khắc bắt đầu. Thắng lợi chính là chú định, chúng ta nhất định sẽ thắng. Lục Minh Trạch trong gương kích động mà nói, mặc kệ là thế giới này, vẫn là toàn bộ trò chơi, Hình Diệp đối mọi người nói, người muốn bộ dáng ta tất cả đều có, mã QR. Nghịch thiên năng lực, Tiền Đại Nữ kinh ngạc mà nói, kia chẳng phải là, chỉ cần ngươi làm ra một cái thế thân, liền có thể rời đi nơi này. Hình Diệp lắc đầu nói, ta sẽ không như vậy rời đi, chiến thắng trò chơi. Thông qua chân chính cuối cùng quan phía trước, ta sẽ không đi, hơn nữa ta càng sẽ không sáng tạo ra một cái cùng ta tư duy nhất trí người. Như vậy quá nguy hiểm mơ siêu liền tính ta sử dụng năng lực này. Cũng sẽ không sáng tạo có ý thức người, ta không có quyền lợi sáng tạo sinh mệnh, người đã biết cái này mã QR muốn dùng như thế nào. Tào Thiến nhìn Hình Diệp, trong lòng có suy đoán. Đúng vậy, Hình Diệp gật gật đầu nói, nếu ta không có đoán sai, cái này mã QR là chúng ta Sơn Thần Thôn thế giới thắng lợi duy nhất điều kiện. Nếu ta dùng nó thoát đi trò chơi, như vậy thế giới này liền vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi, hệ thống thật là đê tiện. Nó không ngừng mà dụ hoặc người chơi, làm người chơi lựa chọn càng nhẹ nhàng một cái lộ, làm người chơi từ bỏ đồng bạn, từ bỏ trò chơi. Từ bỏ thắng lợi, Tiền Đại Nữ khó hiểu hỏi, nếu trò chơi như vậy nguy hiểm, có vĩnh viễn thoát ly trò chơi biện pháp, người vì cái gì không làm như vậy? Liền tính ngươi rời đi, lưu lại một cùng ngươi chỉ số thông minh giống nhau người. Chúng ta cũng có thể quá quan a, Hình Diệp lắc đầu nói. Lựa chọn thoát ly ta chế tạo ra tới người, nhất định kế thừa, vứt bỏ đồng bạn một mình cầu sinh ý niệm. Cuối cùng thời điểm, hắn chỉ biết một người chạy trốn, từ bỏ các ngươi mọi người. Đây là hệ thống cho ta thiết hạ bẫy dập, một khi làm như vậy, ta liền thật sự thua, bại bởi hệ thống, bại bởi chính mình thói hư tật xấu. Tiền Đại Nữ nhìn Hình Diệp, lại nhìn một bộ tin tưởng Hình Diệp, muốn thề sống chết đi theo hắn Tào Thiến cùng Nghiêm Hòa Bích. Trong lòng sinh ra một loại không giống nhau cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng không tự chủ được mà khóc ra tới. Tiền Đại Nữ dùng tay áo lau nước mắt, quơ quơ đầu nói, ta vừa rồi thế nhưng đầu nóng lên, muốn cùng các ngươi cùng đi đem thiên đâm thủng, ta nhất định là điên rồi. Tào Thiến sờ sờ Tiền Đại Nữ đầu. Nghiêm túc mà nói, ngươi không có điên, chúng ta chính là muốn đâm thủng Sơn Thần Thôn Thiên, làm mọi người không hề bị khống chế. Đây mới là thế giới này hoàn mỹ thắng lợi, Nghiêm Hòa Bích đối Hình Diệp nói. Đối chúng ta sử dụng cộng tình đi, chúng ta đi tìm thôn bí thư chi bộ, từ hắn trong miệng hỏi ra mấu chốt tin tức tới. Tào Thiên nói, ta có thể cùng Lâm Lâm cộng tình, nàng ý chí lực so ra kém tiểu gương, nhưng là nàng tự mình thôi miên năng lực phi thường cương. Ta tin tưởng nàng nhất định có thể bảo hộ ta. Trong túi thiên nga thủy tinh phát ra bất mãn thanh. Cô giát, cô giát, cô giát. Nghiêm Hòa Bích nói, ta cùng với Tiền Đại Nữ cộng tình. Nàng không bị ánh mặt trời khống chế. Ta còn có, người bạn của chị em phụ nữ, xưng hô. Nhất định có thể thành công, nhìn mấy cái kiên định đồng đội. Hình Diệp nhẹ nhàng cười một cái, gật đầu nói. Hảo, tác giả có lời muốn nói. Có người hỏi Lâm Lâm nói, cô giát, cô giát, cô giát là gì? Đó là thiên nga tiếng kêu nga. Ta còn cố ý đi trên mạng lục soát nguyên âm phiên bản. Thật là như vậy kêu. Cô giát, cô giát, cô giát ai? Phiếu trước đừng đầu. Ta đầu phiếu thông đạo chính là có vấn đề. Thứ hai giải quyết một chút rồi nói sau. Cho nên, chúng ta vẫn là muốn dinh dưỡng dịch đi. Sao sao sao mô a mô a. tiếp tục khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch tương đương tiếp theo càng buổi tối 9 giờ đi sao moa moa. Hết chương.